Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, Phỉ Thúy Long huyết mạch. Canh thứ nhất, câu tất cả. Sáng ngày thứ hai, Nghiệp Thành quốc gia sân thi đấu. Ào ào tương đương trong sân đấu vẫn như cũ đầy ắp. Cơ hồ tìm không thấy chỗ trống. Hiện trường tràn ngập khán giả cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Hội giao lưu trận chung kết ngay tại buổi sáng tiến hành. Trận đầu là Hoàng gia học phủ versus Hoa Đình học phủ. Trận thứ hai là Thiên Đô học phủ versus Nguyên Linh học phủ. Lúc này, trận đấu thứ nhất đã đi vào khâu cuối cùng. Dù là Hoa Đình học phủ các đội viên đã toàn lực ứng phó. Nhưng ở thực lực tuyệt đối chênh lệch dưới, nghênh đón bọn họ vẫn như cũ là to lớn thất bại. Thậm chí thể diện đều muốn khó giữ được. Đợi đến trận đấu kết thúc, Hoàng gia học phủ một thời kỳ nào đó trở về sau thừa 10 người kiêu nhân chiến tích lấy được thắng. Lợi, mấu chốt nhất là Hoàng gia học phủ ra trận vẫn là nửa đội hình chủ lực. Nếu không Hoa Đình học phủ chỉ sợ còn muốn thảm hại hơn. Đồng dạng đều là 4 đại học phủ, nhưng chênh lệch lại là hết sức rõ ràng. Hoàng gia học phủ hoàn toàn là độc nhất lúc tồn tại. Chỉ cho nên sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Cùng Lang gia quốc đối học phủ chuyên mục tiền bạc phân phối có quan hệ rất lớn. Hạng nhất đủ có thể đủ đạt được 1-3, mà 2-4 tên cùng nhau cũng mới 1-3. Sau cùng 1-3 thì là bị 5-16 tên học phủ chia lợi nhuận. Đến mức những cái kia không có tấn cấp hội giao lưu trên trăm sở học phủ. Bọn họ chỉ có thể dựa vào tự thân kinh doanh cùng địa phương ủng hộ. Muốn lấy được chuyên mục tiền tài. Đánh trước nhập hội giao lưu lại nói. Trừ cái đó ra, cũng cùng hoàng thất có nhất định quan hệ. Bởi vì hoàng thất hoàng tử, công chúa thường thường đều chọn hoàng gia học phủ đi học. Bọn họ cơ sở đánh vô cùng nhà tù. Không thiếu tư nguyên, càng là nắm giữ tiềm lực to lớn yêu sủng. Cũng là bởi vì này, những hoàng tử này, công chúa một mực cầm giữ hoàng gia học phủ chủ lực cùng hạch tâm. Vô luận ở thế giới nào. Gia thế phi thường trọng yếu, khởi điểm của người khác có thể là rất nhiều người điểm cuối, thậm chí cả một đời đều không thể đạt tới. Tại trận đầu sau khi kết thúc, Hoa Đình học phủ đội dự thi viên nguyên một đám đứng thẳng kéo cái đầu, trở về chính mình khu nghỉ ngơi. Hoàng gia học phủ đội dự thi viên vẫn như cũ là bộ kia kéo cao khí ngang, mũi vểnh lên trời bộ dáng, trên trăm giới liên tục hội giao lưu đệ nhất. Để bọn hắn dần dần tạo thành dạng này bầu không khí. Dù là hoàng gia học phủ tầng quản lý muốn cải biến loại này không tốt bầu không khí. Nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Nguyên Linh học phủ khu nghỉ ngơi. Từ phó hiệu trưởng nghiêm túc lấy khuôn mặt. Trịnh trọng nhắc nhở một câu. Một hồi ở trên tràng thời điểm. Mọi người nhất thiết phải cẩn thận. Tận khả năng tránh cho sai lầm. Thiên Đô học phủ thực lực rất mạnh. Nhưng chúng ta cũng không yếu. Ai thắng ai thua còn muốn so qua mới biết được. Ra sân. Xử lý bọn họ. Xử lý bọn họ. Nguyên Linh học phủ thủ phát đội viên ý chí chiến đấu sục sôi. Ào ào cởi đỏ trắng giao nhau học phủ áo khoác. Bắt đầu ra sân. Tại trước khi bắt đầu tranh tài. Song phương xếp thành hai nhóm đội ngũ. Từ phó hiệu trưởng cùng Thiên Đô học phủ vương phó hiệu trưởng nắm tay. Vương phó hiệu trưởng nắm từ phó hiệu trưởng tay không thả. Nhìn như một mặt hòa khí nói. Từ lão, hữu nghị đệ nhất, trận đấu thứ hai, có thể tuyệt đối không nên đả thương chúng ta giữa lẫn nhau hòa khí. Từ phó hiệu trưởng đánh rắn côn phía trên, dùng đùa giỡn ngữ khí nói ra. Vương lão, đã ngài đều nói như vậy, vì để tránh cho tổn thương hòa khí, muốn không ngài đem trận đấu này nhường cho bọn ta. Vương phó hiệu trưởng nụ cười dối trá nhất thời cứng ngắc lại mấy phần. Đối với từ phó hiệu trưởng vô sỉ lại nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Ai, đáng tiếc ra sân không phải ta, là bọn họ a. Ta cũng chỉ có thể hy vọng mọi người có thể tận lực giảm bớt không nên có tổn thất. Tại giao lưu hoàn tất về sau, song phương năm nhất thủ phát học viên dẫn đầu đăng tràng. Nguyên Linh học phủ bên này lần nữa phái ra Lý Trường Sinh. Triệu Thục Di cùng Tư Tường Trí. Đến mức Thiên Đô học phủ. Bọn họ năm nhất đội hình không bằng Nguyên Linh học phủ. Nhưng có lẽ là làm 3 năm thứ 2. để Thiên Đô học phủ thu được nhiều tư nguyên hơn. Trực tiếp dẫn đến Thiên Đô học phủ năm nhất đội viên bên trong tồn tại một tên tam giai học viên. Lần này học phủ hội giao lưu bên trong, năm nhất tam giai học viên tổng cộng có 5 vị. Hoàng gia học phủ cùng Nguyên Linh học phủ các 2 vị. Thiên Đô học phủ 1 vị. Đây cũng là những năm gần đây lớn nhất giếng phun một năm. Lý Trường Sinh vẫn như cũ là số 1. Đối thủ của hắn cũng là Thiên Đô học phủ duy nhất năm nhất tam giai học viên. Hắn gọi Đoạn Trần, là một vị tướng mạo thanh tú thiếu niên. Tại Nguyên Linh học phủ ban bố trong tư liệu, trọng điểm nói tới Đoạn Trần lai lịch. Hắn là vương giả gia tộc Đoạn Thị dòng chính. Dù là Đoạn Thị vương giả đã vẫn lạc, nhưng nội tình vẫn như cũ không phải tầm thường danh môn chỗ có thể sánh được. Tự nhiên muốn thận trọng đối đãi. Lúc này, Lý Trường Sinh cùng Đoạn Trần đứng tại một chỗ tới gần sân bãi trên đài cao. Tại trọng tài tổ chức dưới, bắt đầu loại bỏ một khối sân bãi, loại bỏ băng chi sân bãi, loại bỏ thủy chi sân bãi. Đợi đến hai người lựa chọn sau đó, hắc diệu thạch trên màn hình băng chi sân bãi cùng thủy chi sân bãi biến mất. Một cái vòng sáng bắt đầu ở còn lại 4 khối sân bãi phía trên phi tốc xoay tròn. Hai người chăm chú nhìn chăm chăm màn hình. Đối với bọn hắn tới nói, thích hợp sân bãi phi thường trọng yếu. Việc quan hệ bọn họ có thể hay không phát huy toàn bộ thực lực. Vòng sáng càng kiếm lời càng chậm. Cuối cùng ngừng lưu tại thảo chi sân bãi phía trên. Cái này có thể nói là hạn chế nhỏ nhất sân bãi. Đại bộ phận yêu sủng có thể phát huy ra toàn bộ của bọn chúng thực lực. Lúc này, trọng tài chỉ huy mấy cái thảo thắt yêu tinh thi triển cỏ tươi sân bãi. Rất nhanh, sân bãi phía trên bắt đầu tràn ngập cao nửa thước cỏ tươi. Thi đấu song phương theo thứ tự là Nguyên Linh học phủ Lý Trường Sinh cùng Thiên Đô học phủ Đoạn Trần, song phương hạn định 3 cái yêu sủng. Trận đấu không có thời gian hạn chế, lấy đánh đơn hình thức tiến hành. Thắng phương có thể dựa theo quy tắc thay đổi yêu sủng, thẳng đến tùy ý một phương yêu sủng toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực đến. Hai vị nghe rõ chưa? Đang chọn lựa sân bãi về sau, trọng tài bắt đầu tuyên bố quy tắc tranh tài. Lần này trọng tài là một vị top 8 học phủ nam tính đạo sư. Ta tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tại song phương ý bảo hiểu rõ về sau, trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Sau một khắc, Lý Trường Sinh cùng Đoạn Trần đồng thời triệu hoán cái thứ nhất yêu sủng. Hai cái hoa lệ huyết sắc lục mang tinh xuất hiện. Hai cái hình thái khác nhau yêu sủng xuất hiện ở thảo chi sân bãi phía trên. Lần này, Lý Trường Sinh lựa chọn toàn lực ứng phó. Sau đó hắn đem Khải Lan phái đi ra. Khải Lan cũng là hắn trong tay trừ Ngả Hy, Xí Diễm Điểu bên ngoài đệ tam cường yêu sủng. Mặt khác, tại thảo chi sân bãi trong hoàn cảnh như vậy, Khải Lan có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của nàng. Thậm chí có thể đạt được nhất định tăng thêm. Một bên khác, Đoạn Trần lựa chọn phỉ thúy cự tích. Đây là một đầu chiều dài chừng 2 trượng cự tích, quang vĩ 3 thì chiếm một nửa chiều dài, toàn thân màu xanh biếc, nghe đồn nó còn nắm giữ phỉ thúy long huyết thống. Đây cũng là phỉ thúy cự tích tên nguyên do. Trước tiên, Lý Trường Sinh đạt được phỉ thúy cự tích tư liệu, yêu tinh tên, phỉ thúy cự tích, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, thượng vị 7 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch. Phỉ thúy long, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính, thảo cộng đất yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không phỉ thúy long tính cách hiếu kỳ, đối các nơi lịch sử cùng phong tục nhất là cảm thấy hứng thú. Bọn họ đối với một ít địa khu hiểu rõ thường thường sẽ vượt qua những cái kia thứ nhất tri thức. Uyên bác hiền giả, loại này cự long cực không tín nhiệm kẻ ngoại lai, bọn họ sẽ ở trên núi lửa đã tắt thành lập xào huyệt. Cũng tại sao huyệt của bọn nó bên trong răng đầy đủ loại bẫy dập. Đoạn Trần không hổ đến từ vương giả gia tộc. Cái thứ nhất ra trận cũng là thượng phẩm yêu sủng. Hơn nữa còn là trung đẳng chiến tướng chủng tộc phỉ thúy cự tích. Chỉ là cùng Lý Trường Sinh Khải Lan so sánh, vẫn như cũ là thua chị kém em. Ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, Khải Lan phẩm chất cùng chủng tộc rõ ràng chiếm thượng phong. Dù là nàng lấy phụ trợ tăng trưởng, thực lực như cũ thắng qua phỉ thúy cự tích một số. Đoạn Trần thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Thông qua một số thật nhỏ đặc thù, hắn nhận ra đây là phi thường hy hữu xâm lâm tinh linh. Chủng tộc rõ ràng tại phía xa phỉ thúy cự tích phía trên. Đến mức cái khác tư liệu, hắn cũng không rõ ràng. Có thể coi là cái này xâm lâm tinh linh chỉ có trung phẩm phẩm chất. Dựa vào chủng tộc phía trên ưu thế, thực lực cũng sẽ không so với hắn phỉ thúy cự tích kém hơn bao nhiêu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.